Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690, quyết chiến gang xa. 11, giống, Tả Nghị vừa mới một kiếm quét sạch cả mảnh không gian thông đạo. Tính ra hàng trăm sư đầu ma che giả măng mọc địa dũng nhập vào. Một đầu trưởng thành sư đầu ma thân cao vượt qua 4 mét. Chúng có được lấy sư tử đầu của cùng mạnh mẽ to lớn khí lực. Thực lực tương đương tại Asaet thế giới đại kỵ sĩ, là thâm uyên thế giới trong số lượng tối đa chiến binh chủng quần nhất. Tuy sư đầu ma chỉ số thông minh rất thấp, nhưng chúng sức sinh sản rất mạnh, cho nên mỗi lần thâm uyên thế giới xâm lấn vị diện khác, sư đầu ma thường trước tiên là phong pháo hôi binh sĩ chủ lực. Vừa rồi Tả Nghị một kích uy năng sao mà cường đại. Những chen chúc đó tại ngoài thông đạo mặt đám ác ma. Nhưng phàm là có phần đầu óc cũng không muốn lại đương dò đường thạch. Duy chỉ có sư đầu ma cấp hống hống phấn đấu quên mình. Có thể thấy kia chỉ số thông minh thấp. Những cái này da dày thịt béo cơ bắp ma huy vũ lầy trắng hiếu cốt đầu bổng từ. Một đôi đối với trợn lên thú nhãn hiện động lên tinh hồng hào quang. Nhìn thấy thủ vệ tại thâm uyên chi môn đằng sau Tả Nghị. Nhào nhào gầm thét phát động cuồng hóa kỹ năng. Sư đầu ma cuồng hóa thuật có thể đề thăng bản thân 2 đến gấp 3 lực lượng. Kích phát sau khi thành công. Thân thể của bọn họ đột nhiên bành trướng một mảng lớn. Công kích tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh một mảng lớn. Mấy trăm đầu sư đầu ma tập thể công kích, lại kiến tạo ra thiên quân vạn mã kinh người khí thế. Chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u. Nghênh tiếp những cái này sư đầu ma là mấy trăm chi kích xạ thép thương. Những cái này thông qua hiện đại hóa kỹ thuật rèn đúc. Tước mài mà thành thép ném lao tại Tả Nghị liệt diễm đấu khí uy năng gia trì. Trong khoảnh khắc biến thành từng đạo bay vụt kim loại diễm lưu. Cực nhanh vượt xa vận tốc âm thanh. Phốc phốc phốc. Xông lên đầu tiên sư đầu ma căn bản tới không kịp trốn tránh. Trong chớp mắt bị kim loại diễm lưu xuyên qua thân hình. Chúng hoặc là bị xuyên ra đại động, hoặc là chia năm xẻ bảy nổ bung, như là bị liêm đao đảo qua lúa mạch đồng loạt địa ngã xuống. Vẻn vẹn một nháy mắt công phu, 400-500 đầu sư đầu ma chỉ còn lại có lác đác hơn 10 đầu. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong bắt lấy tân thép thương, đưa chúng trở về quê quán. Không gian thông đạo lần nữa bị trống rỗng. Một chỗ khác cửa ra phía ngoài đám ác ma tựa hồ bị dọa. Không có còn dám chạy vào. Nhưng trong lòng Tả Nghị mặt cũng không có bất kỳ thắng lợi vui sướng. Hắn biết đây chỉ là tạm thời hiện tượng. Đằng sau chiến đấu chỉ sợ càng ngày càng khó khăn. Này đi thông thâm uyên vị diện không gian thông đạo vẫn còn ở mở rộng. Ý vị này là ở bên trong thời gian ngắn nó là vô pháp đóng. Đồng thời đem hấp dẫn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh thâm uyên ác ma, mà Tả Nghị vẻn vẹn chỉ có một người. Này chính là Estithon chấn đánh một trận xong, hắn đối mặt lớn nhất khảo nghiệm. Tuy hiện giờ Tả Nghị đã vững vàng địa đứng ở thánh vực các loại, nhưng thâm uyên vị diện trong có rất nhiều đồng cấp thậm chí càng mạnh tồn tại. Một khi xuất hiện liền hắn cũng không thể ngăn cản ác ma. Như vậy Tả Nghị lựa chọn duy nhất chính là cùng này không gian thông đạo đồng quy vu tận. Tả Nghị không thù oán vô hối, bởi vì phía sau của hắn quê hương của là mình, có hắn nhất định phải thủ hộ thân nhân cùng người yêu. Ba ba, trong lúc bất chợt truyền vào trong lỗ tai quen thuộc thanh âm, để cho Tả Nghị kinh ngạc địa xoay người lại, bảo nhi, để cho hắn vạn lần không ngờ chính là tiểu nha đầu lại xuất hiện ở phía sau của mình. Ba ba, trả lại ăn mặc kawaii áo ngủ Bảo Nhi buông xuống thái khắc. Cởi bỏ bàn chân nhảy hô. Ta tới giúp ngươi, ngươi mau trở về. Tả Nghị không có suy nghĩ nàng là như thế nào truyền tống đến nơi này. lập tức trầm giọng nói, ba ba không cần hỗ trợ của ngươi, khai mở cái gì vui đùa, hắn sắp sửa đối mặt là vô cùng vô tận ác ma đại quân. Bản thân đều chưa hẳn có thể bảo toàn, Bảo Nhi tuy lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, nhưng bây giờ mới vừa vặn bước vào cánh cửa, thực lực yếu đến đáng thương, đâu có thể giúp được việc gấp cái gì à? Không, kết quả từ trước đến nay nhu thuận nghe lời tiểu nha đầu quật cường địa lắc đầu. Giống, ngay vào lúc này, Thái Khắc bỗng dưng gầm thét một tiếng, thân thể của nó đột nhiên cự hóa, răng nanh hoàn toàn lộ ra hung tướng 10 phần. Phía trước không gian trong thông đạo, lần nữa xuất hiện đại lượng ác ma. Lần này tới không cũng chỉ có sư đầu ma, còn có trầm luân ma, cự quái ma, quáp ma, cùng ảnh ma, tả nghị ánh mắt ngưng tụ. Ảnh ma là xen vào hư thể cùng thật thể ở giữa đặc thù ác ma. Giai vị tương đương với thiên không kỵ sĩ, chúng nhanh nhẹn cao đến kinh người, am hiểu tiềm hành ẩn nấp cùng ám sát tập kích trong bóng tối. Là ác ma bên trong thích khách, nếu như không phải là tả nghị cảm giác cực cao, căn bản sẽ không cảm thấy được ẩn núp tại khác ác ma trung gian ảnh ma. Đừng có chạy lung tung, tả nghị không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa tay ôm qua tiểu nha đầu mang nàng đặt ở Thái Khắc trên lưng. Hắn về phía trước phóng ra 2 đại bước, bước chân dẫm rơi đích địa phương xuất hiện một vòng kim sắc quầng sáng. Đem chính mình tính cả Bảo Nhi, Thái Khắc đồng thời vòng ở trong đó, thủ hộ quầng sáng, dừng ở phía trước, ầm ầm vọt tới ác ma đại quân. Tả nghị nắm chặt trong tay quang minh thánh kiếm, đem quang minh thánh thuẫn đổi được rồi tay trái nắm cầm. Chuẩn bị nghênh tiếp địch nhân trùng kích, hắn trang bị quang minh tam thánh trang chỉ có quang minh thánh kiếm lấy được đầy đủ khôi phục. Quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp trạng thái trả lại rất kém cỏi, cho nên không thể nhiều lần mở ra đại chiêu tới dẹp yên đối thủ. Mà thép ném lao đối phó ngốc nghếch sư đầu ma không có vấn đề. Rất khó đối với hành động ma quỷ ảnh ma tạo thành uy hiếp. Kia chỉ có cận chiến chém giết. St. Thon Thi Gường. Sau một khắc, tả nghị đã nghe được Bảo Nhi thanh âm ở bên tai mình lần nữa vang lên. Để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối thanh âm, Bảo Nhi vừa mới nói rõ ràng là côn cổ ngữ, mà còn mang theo vu sư đặc hữu làn điệu vu thuật chú ngữ. Vừa dứt lời của nàng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chấn động, từng đám cây màu xanh lá cây dây leo chui từ dưới đất lên. Trong khoảnh khắc tại tả nghị phía trước hình thành một đạo dày đặc ST thon vách tường. Vừa mới xông lại ác ma giống như là đâm vào lưới sắt, bị ghim có đầu rơi máu chảy rú thảm liên tục, mà chúng càng dãy giụa, bị ST thập quấn quanh có càng là kiên cố. Tả nghị nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhà mình Bảo Nhi, cũng chỉ thấy tiểu nha đầu ngồi ở Thái Khắc trên lưng, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cây màu xanh biếc mộc đằng pháp trượng. Đầu trượng đang xuyên suốt xuất hoành hoánh hào quang, ma lực quang huy chiếu rọi tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thậm chí có loại không nói ra được nghiêm túc cùng trang nghiêm. Vivian, một cái khắc sâu tại ký ức chỗ sâu nhất danh tự, trong lòng tại tả nghị hiển hiện mà ra. Tuy Bảo Nhi cùng Vivian chênh lệch 10 mấy tuổi, hai người dung mạo cũng hoàn toàn bất đồng, có thể giờ này khắc này các nàng phảng phất hòa thành một thể, để cho tả nghị linh hồn không tự chủ được mà thở dài. Ngay vào lúc này, một đầu toàn thân bao trùm lấy màu xám vảy rắn ảnh ma vô thanh vô tức địa xuất hiện ở tả nghị bên cạnh thân, không đợi nó có chỗ động tác, quang minh thánh thuẫn mang theo lấy gào thét kình phong hung hăng địa đánh vào trên người của nó. Phanh, này đầu tương đương với lam tinh alpha cường giả ác ma nhất thời bảo thành một đoàn huyết vụ. Tả nghị thu hồi vừa mới đánh ra quang minh thánh thuẫn, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, trong ánh mắt của hắn toát ra trước đó chưa từng có vẻ kiên nghị. Bỗng nhiên cất bước vọt người nhảy lên thật cao, huy ra trong tay thánh kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,